cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 794, chương 789, thu phục Đường Thanh Vũ. Tốt, các ngươi lui ra. Đường Thanh Vũ vẫy vẫy tay, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi quan sát tỉ mỉ đứng lên. Phảng phất muốn đem bọn họ triệt để nhìn thấu, còn chưa vào Thanh Linh Các, liền bị như thế đối đãi. Triệu Trạch không còn gì để nói, thầm than đen đủi, nhưng ở nhìn thấy Nhạc Thanh San trước đó, hắn không muốn cùng Thanh Linh Các tiên quân trưởng lão vạch mặt. Đành phải gạt ra nụ cười nói, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Nhạc Thanh San tiên tử vì sao không ra gặp mặt? Chẳng lẽ nàng chính tại bế quan sao? Người chính là ngàn năm trước cùng Thanh San đồng thời phi thăng Triệu Trạch. Cảm giác Triệu Trạch thân thể như là vũ trụ mênh mông. Lấy nàng tiên thức cũng vô pháp tìm kiếm ra hư thực. Đường Thanh Vũ không dám tùy tiện ra tay. Không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại khẽ hé môi son thử thăm dò hỏi ngược lại. À, ta đã biết, tiền bối hẳn là Nhạc đạo hữu sư tôn. Tại hạ còn muốn cảm tạ tiền bối năm đó thay ta diệt đi Hoắc gia tiên vương đâu. Tại Mộc Nguyên Thành lúc, hắn từng nghe qua hai người cao thủ tại Tề Vân Tinh Nam vực đại chiến sự tình. Kết hợp nữ tử trước mắt tu vi, thái độ. Triệu Trạch lập tức rõ ràng nàng thân phận, thật là hắn, tiểu tử này rốt cuộc có kỳ ngộ gì, thế nhưng có thể để cho bổn quân đều không hiểu kiêng kỵ. Còn có bên cạnh hắn nữ tử, tu vi cũng định không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Triệu Trạch có thể nói ra nàng tại Tề Nham Trấn diệt sát Hoắc gia tiên vương sự tình. Thân phận tuyệt đối sẽ không sai. Đường Thanh Vũ trong lòng đối với hắn nghi hoặc hiếu kỳ càng đậm. Hơi thêm suy tư sau thản nhiên nói, Triệu Trạch, ta biết ngươi năm đó đối Thanh San có ân, nhưng mà, Thanh San nàng chính tại bế quan, không tiện gặp khách, các ngươi có thể lần sau lại đến, cũng có thể theo ta đi tiếp khách điện chờ. Vậy làm phiền tiền bối, ta cùng Tuyết Nhi không có cái gì chuyện quan trọng. Liền chờ lâu thượng một chút thời gian cũng không sao. Cô gái trước mặt hắn tiện tay có thể diệt. Triệu Trạch không sợ nàng soát hoa dạng gì, trực tiếp ôm quyền cười nói, thỉnh tương đương. Đường Thanh Vũ hoàn toàn chính xác không phải thành tâm mời bọn họ vào ở tiếp khách lâu. Nàng đã động sát niệm, muốn đem Triệu Trạch hai người dẫn vào Thanh Linh Các cửu cung dây lát trong đại trận, chậm rãi bào chế ra bí mật của hắn. Bất quá, mặt ngoài thái độ của nàng rõ ràng hòa hoãn không ít. Khoát tay làm ra dấu tay xin mời. Ba người cùng nhau hướng về Thanh Linh Các trong bay đi. Tiên sương mù lượn lờ, kỳ phong thanh tú, Thanh Linh Các sơn môn cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Có Đường Thanh Vũ dẫn đường, vô luận là thủ sơn đệ tử vẫn là hộ tông đại trận, đều không hình thành nên bất kỳ trở ngại nào. Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi đi theo nàng bay qua ngồi một chút đình đài lầu các xen vào nhau. Suối chảy thác tuôn sơn phong, đáp xuống một tòa huyền không trong quảng trường. Ta nói tiên tử, nơi này giống như không phải cái gì tiếp khách điện a. Triệu Trạch trận đạo trình độ, những năm này tuy nói không có quá nhiều tiến bộ, nhưng nhìn ra quảng trường bốn phía pho tượng không giống bình thường, vẫn là không có vấn đề. Hắn không đợi Đường Thanh Vũ nổi lên, liền đã trước tiên mở miệng nói, tiểu tử, người thật sự có tí khôn vặt. Bất quá, đã tiến vào cửu cung dây lát trong đại trận, coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Đường Thanh Vũ ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, khi nói chuyện thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau. Bàn tay như ngọc trắng xoay chuyển nhiều ra một mặt trận bàn, liền muốn bấm tay phát động đại trận, nhưng lại tại lúc này, thân thể của nàng đột nhiên không thể động. Tại bây giờ Triệu Trạch trong mắt, Đường Thanh Vũ bực này vừa vạn bước vào tiên quân thất trọng thiên cường già, cùng sâu kiến không có gì khác biệt. thời không đông kết làm nàng như hổ phách trong côn trùng chỉ có thể âm thầm kinh hãi. Cửu cung giây lát đại trận căn bản cũng không có bị khởi động. Thức hải bên trong nguyên thần cái cổ trắng ngọc đã đối phương đưa tay bóp lấy. Cho ngươi hai lựa chọn, thành thành thật thật bị ta gieo xuống khống hồn lạc ấn trở thành nô bộc. Nếu không chết, trong thức hải, Triệu Trạch ý niệm phân thân có chút dùng sức, Đường Thanh Vũ nguyên thần giống như bị sét đánh run lẩy bẩy. Nàng trong mắt tràn đầy tuyệt vọng lẩm bẩm nói, tiên tôn cảnh. Còn tinh thông thời gian pháp tắc, không, đây không có khả năng. Đối phương cường đại đã vượt ra khỏi Đường Thanh Vũ nhận biết. Có thể bằng vào ý niệm hóa thân liền đem nàng nguyên thần trói buộc tại trong thức hải. Căn bản cũng không phải là cùng giai tiên quân có thể làm được. Có thể chỉ là hơn 1.000 năm. Đối phương là như thế nào theo con kiến hôi cấp thấp tu sĩ? Trưởng thành đến tiên tôn cảnh, dù là có thời gian gia tốc không gian, cũng là không thể nào. Kinh khủng như vậy nhân vật, nàng lại còn mưu toan ngấp nghé đối phương bí mật. Càng buồn cười hơn chính là, còn đem này mang vào sơn môn bên trong. Đây không phải dẫn sói vào nhà sao? Triệu Trạch cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Tại Đường Thanh Vũ chấn kinh mở miệng nháy mắt, cường đại hồn niệm đã vặn thành tơ mỏng, đột ngột hướng về nàng nguyên thần mi tâm đâm tới. Đối nô bộc gieo xuống khống hồn lạc ấn, bình thường cần đối phương không có chút nào phản kháng phóng khai tâm thần. Nhưng cũng không phải là nói cưỡng ép nô dịch liền sẽ không thành công, mà là cần thi thuật giả so với bị thi thuật giả tiên thức cường đại hơn nhiều. Triệu Trạch tiên thức có thể so với bát trọng thiên tiên tôn. So Đường Thanh Vũ cường đại đâu chỉ nghìn lần. Thừa dịp nàng kinh hãi tâm thần thất thủ nháy mắt cưỡng ép gieo xuống nô dịch lạc ấn. Căn bản chính là dễ dàng. Cho nên, cũng chính là mấy hơi về sau, Đường Thanh Vũ ánh mắt đã trở nên ôn nhu thuận theo. Cung kính hướng về hắn cùng Lý Tuyết Nhi thi lễ nói, Đường Thanh Vũ gặp qua chủ nhân. Gặp qua chủ mẫu, được rồi, ngươi bây giờ mang ta cùng Tuyết Nhi đi động phủ dâng trà. Sau đó phóng khai tâm thần, làm ta xem xét hết thảy ký ức, không trực tiếp thôn phệ Đường Thanh Vũ nguyên thần. Triệu Trạch một là không muốn đánh cỏ động rắn, dù sao đây là tại Thanh Linh các bên trong sơn môn. Thứ hai nàng tốt xấu là Nhạc Thanh San sư tôn, xem ở năm đó tình cảm trên, chỉ đem nàng khống chế lại là đủ. Bất quá, bọn họ lần này lẫn vào Thanh Linh Các, cũng không phải vì nhìn một chút cố nhân mà thôi. Trọng yếu nhất chính là Kim Bản Nguyên Châu manh mối. Bởi vậy, vẫy vẫy tay, Triệu Trạch trực tiếp thông qua hồn niệm liên hệ phân phó nói. Đúng, chủ nhân. Đường Thanh Vũ sụp mi thuận mắt đáp ứng một tiếng, thu hồi trận bàn, quay người đằng không bay lên, hướng về nàng chỗ rõ ràng sen phong bay đi. Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi tất nhiên là lấy khách nhân tư thái ở hậu phương đi theo. Vì không để cho người chú ý, bọn họ trên đường đi đều không có khuếch tán tiên thức tìm kiếm. Bởi vậy, dù cho có trưởng lão phát hiện Đường Thanh Vũ từng dẫn bọn hắn tiến vào cửu cung giây lát đại trận, cũng không có quá mức để ý, đều cho rằng là nàng lâm thời thay đổi chủ ý. Triệu đại ca, người vậy mà như thế nhẹ nhõm liền khống chế được nàng này. Nghĩ đến dù cho gặp được kia Phương Hân Tuệ, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Vừa rồi Lý Tuyết Nhi nghe được hắn căn dặn, mới vừa rồi không có ra tay. Mỉm cười yên lặng theo dõi kỳ biến. Có thể nàng cũng chưa từng nghĩ đến Triệu Trạch có năng lực tại mấy hơi bên trong liền nhẹ nhõm khống chế lại tiên quân đại năng. Tại Thanh Phong Tú Lệ, hoa sen phiêu hương rõ ràng sen phong thượng rơi xuống. Lý Tuyết Nhi rốt cuộc nhịn không được truyền âm nói, Tuyết Nhi ngươi nói không sai, ta hiện tại cẩn thận xem xét một chút nàng ký ức, nhìn xem có thể hay không tìm được kia Phương Hân Tuệ hành tung. Từ khi tiến vào Thanh Vũ Tinh Hộ, sau đại trận về sau, Triệu Trạch liền không có cảm nhận được so Lận Nhược Băng. Nhiễm không càng mạnh tiên tôn uy áp, chắc hẳn Phương Hân Tuệ cũng không tại Thanh Vũ Tinh bên trên. Sở dĩ như cũ phải vào Thanh Linh Các, chính là muốn thông qua Thanh Linh Các trưởng lão, tìm ra có quan hệ nàng manh mối. Đáp lại Lý Tuyết Nhi lúc, hắn đã bắt đầu xem xét đường Thanh Vũ ký ức, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,